Chào anh em nhé, mình sẽ đến với bài live cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Không biết là nó có thuận lợi hay không, hay lại trục trặc cái thổ tá gì đấy thì mệt. Chết, tóc lại dài dài khi mài và cắt tóc rồi. Tài thật, từ khi mình để tóc ngắn đến giờ là không thể nào để tóc dài được luôn ấy. Thấy nó hơi dài dài tí là khó chịu rồi. Mặc dù là mẹ gội đầu rất thường xuyên đấy nhưng mà để tóc dài vẫn là vô cùng khó chịu anh em nhé. Ít nhất là đối với mình là vậy. Trời ơi cái mạng này. Quỳ. Mình bật lên mà nó còn đang quay tít màu này, không biết anh em có theo dõi được không? Quay như kiểu là ra xay xay lúa vậy. Không biết ở đây có ông nào tuổi thơ đã phải đi đi tuốt lúa chưa, mà không phải là cái máy máy tuốt lúa bằng điện là bằng xăng đâu nhá, mà là cái loại máy tuốt lúa mà đạp chân đấy, đạp đạp đạp đạp đạp xong nó quay, xong là cầm bó lúa để ở đấy cho nó văng hạt hạt thóc ra ấy. Có ông nào đã phải trải qua cái hoàn cảnh nó gọi là đáng yêu như vậy chưa? Mẹ sau đó bị dặm bị ngứa xong bắt đầu là tối về gãi khí thế. Rồi, chào anh em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào luôn đấu phá thương khung cho nó nóng. Chương đột phá trong chiến đấu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là khi tiến hành vòng đấu mà 50 người thì đã không tiến đấu theo lệ thường. Đấy là đấu loại trực tiếp dạng như kiểu bóng đá. Nên mà cho cả 50 thằng nhảy lên trên đấy xong bắt đầu đánh nhau. Đứa nào còn lại cuối cùng thì xếp thứ nhất. Và cứ thế mà coi như là tính ra. Tiêu Viêm thì dễ dàng là áp chế. Gọi là thành phần Bạch Sơn Trẻ Trâu, tuy nhiên thì sau đó thì lại bị đột phá, đâm ra là không thể chiến đấu được và phải nhờ Huân Nhi bảo vệ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt khống chế hỗn loạn trong cơ thể, Huân Nhi nghiêng đầu dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Bạch Sơn, ngọc thủ hiện lên kim quang, thản nhiên nói: "Người nếu thấy thích thì cứ lại đây, bất quá đừng mong ta hạ thủ lưu tình." Nghe ngữ khí lãnh đạm cực điểm của Huân Nhi, khuôn mặt Bạch Sơn hiện nét dữ tợn, hít sâu một hơi áp chế hết nộ hỏa trong lòng, bỗng nhiên chuyển hướng sang bên kia quảng trường. Bên đó đội ngũ của Ngô Hạo và Hổ Gia cũng vừa loại xong hai chi đội ngũ có đại đấu sư tọa trấn. Hơn nữa lúc này Ngô Hạo và Hổ Gia rõ ràng cũng nhìn thấy dị động của Tiêu Viêm, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm lại gặp cơ hội đột phá thăng cấp ở trong tình huống này. Ngô Hạo, Hổ Gia, thiết nghĩ chúng ta có thể trước tiên liên thủ đánh bại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Các ngươi cũng biết thực lực hai người bọn họ. Hơn nữa Tiêu Viêm hiện đang trong giai đoạn đột phá. Nếu nói như hắn tấn cấp thành công, nhất định là thực lực đại trướng. Đến lúc đó các ngươi hai người đơn độc chiến đấu, liệu có thể ngăn cản hai người bọn họ không? Từ đó mà suy thì chúng ta sớm muộn cũng đành cam bái hạ phong mà thôi. Ngay khi Ngô Hạo và Hổ Gia còn đang ngây ngốc vì di động của Tiêu Viêm, thanh âm của Bạch Sơn bỗng nhẹ nhàng vang lên bên tai họ. Nghe được lời của Bạch Sơn, hai người bất chợt ngẩn người, rồi khẽ nhíu mày. Hắc hắc, hai người các ngươi không phải đều có ý tứ với Huân Nhi học muội hay sao? Nếu nói lúc này có thể loại Tiêu Viêm, như vậy hắn sẽ mất đi tiền ngũ danh tư cách, tức là lọt vào top 5. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ với Huân Nhi học muội, không có tên kỳ đà Tiêu Viêm kia. Đến lúc đó liền xem ai có thể làm động tới phương tâm của Huân Nhi học muội. Thanh âm của Bạch Sơn tiếp tục quanh quẩn bên tai hai người. Hổ Gia, tại Giá Nam học viện có thể tìm được nữ hài tử thứ hai có khí chất có thể so bì với Huân Nhi học muội sao? Còn Ngô Hạo, nhiều năm như vậy, Huân Nhi học muội là người duy nhất khiến cho người động tâm. Nếu để Tiêu Viêm suốt ngày ở bên cạnh nàng, người còn có cơ hội nữa sao? Cho nên, hắn chính là địch nhân chung của chúng ta, không cần phải do dự nữa. Nếu để cho Tiêu Viêm thành công tấn cấp, đến lúc đó kẻ chiến bại khẳng định là chúng ta mà thôi. Lời của Bạch Sơn làm cho sắc mặt Ngô Hạo cùng Hổ Gia hơi chút biến hóa. Đây đích thực là một mối nguy hiểm uy hiếp đối với bọn họ. Sau một hồi khá lâu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, trầm giọng nói: "Hảo, trước tiên đem Tiêu Viêm đá ra ngoài tràng đấu." Nhìn thấy hai người hành động, ánh mắt Bạch Sơn xẹt qua một tia hàn khí. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang nhắm mắt. Sau đó tầm mắt lần nữa dừng lại trên người cô gái yêu kiều duyên dáng trước mặt Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt hiện lên một chút say mê, nắm chặt tay thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi là của ta." Bàn tay nắm lấy thân trường thương, Bạch Sơn sải bước tới chỗ hai người Tiêu Viêm. Hành động của mọi người giữa sân cũng không thoát được con mắt của Huân Nhi. Nhìn thấy ba phương thế lực lựa chọn đồng thời tiến lại, nàng dường như hiểu được việc gì sắp xảy ra. Trên gương mặt thanh nhã tinh xảo của nàng, lần đầu lộ ra hàn ý nhàn nhạt. Ống tay áo khẽ khua lên, màu vàng đấu khí từ trong cơ thể cấp tốc trào ra, cơ hồ không kém hơn thất tình đại đấu sư. Đấu khí màu vàng này trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai luồng kim quang, giống như hai cái mặt trời nhỏ, cực kỳ chói lọi, thu hút ánh mắt của mọi người. Các người định liên thủ đối phó ta sao? Huân Nhi nhìn 11 người càng ngày càng gần, thản nhiên nói. Ha ha, Huân Nhi yên tâm, ta không phải đối phó ngươi, chỉ là cái tên kia ta phải đuổi hắn ra ngoài. Hổ gia chỉ vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt cười dài. Ngươi thử xem. Huân Nhi lạnh lùng nói. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay hai luồng ánh sáng mạnh mẽ càng thêm chói mắt. Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo, hơn nữa còn có 8 gã dự thi cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Lực lượng đối phương mạnh như vậy đã đủ làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa, nàng còn phải phân tâm tới bảo vệ Tiêu Viêm. Ai, Huân Nhi, lòng của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tên nam nhân thối tha này có gì tốt chứ? Hổ Gia tràn ngập vẻ giảo hoạt, con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Huân Nhi, thanh âm ôn nhu làm cho một tên Bạch Sơn sắc mặt có chút không được tự nhiên. Kỳ thật những lời này nên để hắn nói tựa hồ mới hợp lý. Lắc đầu, Huân Nhi không nói gì với Hổ Gia, làng nuôi về sau một bước chắn trước người Tiêu Viêm, đem hành động này nói cho đám người Hổ Gia quyết định của mình. Huân Nhi học muội, hãy làm theo lời Hổ Gia nói đi, chúng ta cũng không thương tổn ngươi, nhưng mà ngươi đừng quấy nhiễu chúng ta. Bạch Sơn hướng về Huân Nhi mỉm cười nói. Huân Nhi lạnh lùng nhìn cái, cũng không thèm trả lời hắn. Trước kia thật không cảm giác được người này lại đáng ghét như vậy. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian mấy ngày làm cho Huân Nhi cực kỳ chán ghét Bạch Sơn. Đồ phế vật. Ánh mắt lạnh như băng kia lần nữa làm khuôn mặt Bạch Sơn hơi run lên, hít sâu một cỗ, hơi thở, cố gắng, giả ra một bộ mặt tươi cười hướng hai người Hổ ra. Động thủ đi, không thể tiếp tục kéo dài, bằng không Tiêu Viêm sẽ thành cấp thành công. Nghe được lời thúc giục của Bạch Sơn, hai người Hổ Gia đành phải gật đầu, đấu khí chậm rãi từ cơ thể ba người dữ dội tuôn ra. Nhất thời không gian chỗ đài thi đấu bị chia ra bởi cỗ đấu khí mạnh mẽ. Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố làm những người xem trên khán đài xì xào bàn tán. Nhìn cử chỉ của đám người Bạch Sơn thì rõ ràng có thể nhận thấy là lấy ba đánh một. Phương thức lấy nhiều đánh ít này làm cho trên khán đài vang lên từng trận xôn xao. Nhưng mà khi những người này nhớ tới hình thức thi đấu lần này, vốn dĩ đã không có tuyệt đối công bằng, cho nên không biết làm sao chỉ đành im lặng. Bọn người kia thật quá đê tiện, không biết xấu hổ lấy ba đánh một. Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân bị đám người kia vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, phẫn nộ quát. Ai, lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là dùng loại phương pháp nào, cho nên chúng ta cũng không làm gì được. Nhược Lâm đạo sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào vì nắm chặt, làm cho mấy ngón tay có chút trở nên trắng bệch. Hy vọng Huân Nhi có thể chống cự được 10 phút cho tới lúc Tiêu Viêm thăng cấp. Hổ Kiền, xem ra, ngươi là lần đầu nếm thử, ngay cả ba đánh một loại chuyện này thế nhưng có thể xuất hiện. Nhìn ở bên trong đấu trường, Hỏa Lão Đầu cau mày thản nhiên nói, thanh âm có chút châm chọc. Lúc này Hồ Kiên sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, tai nghe Hỏa Lão Đầu nói những lời này, hắn cũng đành cười khổ một tiếng thở dài. Loại trận đấu này đích thực là hơi loạn, tại lúc mới bắt đầu trận đấu ta đã nói qua, bọn họ làm như vậy kỳ thật không tính là phạm quy, ngươi cũng đừng cho là ta, bởi vì có Hổ Gia ở đây, liền lựa chọn coi như không thấy. Lúc này đây là tự nàng lựa chọn quyết định, ta cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Cũng như vậy, nếu nàng thất bại hoặc xảy ra chuyện khác, ta cũng sẽ không can thiệp. Tất cả đều là chuyện của người trẻ tuổi bọn hắn, ta tuyệt đối không nhúng tay. Hy vọng là vậy. Và Lão Đầu gật đầu rồi lần nữa đem ánh mắt hướng giữa sân, thản nhiên nói. Tại vô số ánh mắt chăm chú, 8 gã ở cấp độ đấu sư đỉnh phong vẫn còn đang vây kín Huân Nhi, 8 đại thân ảnh trực tiếp mang theo kình khí hung hãn đánh tới Tiêu Viêm phía sau Huân Nhi. Thủ hộ quái trưởng. Ánh mắt lạnh lùng, Huân Nhi trong cơ thể kim quang rực sáng, hai chân nàng cách mặt đất nửa tấc, mái tóc dài tới thắt lưng không gió tự động bay phấp phới. Trong lòng bàn tay của nàng kim quang phát ra mạnh mẽ, đánh ra bát trưởng. Chỉ thấy 8 đạo tàn ảnh, bàn tay dừng lại giữa không trung rồi như chớp bắn ra đánh thẳng vào ngực của 8 tên dự thi kia. 8 người kia đều tránh không khỏi, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra. Một màn này làm cho người ta không khỏi kinh sợ. Một chiêu liền giải quyết 8 gã cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Trên khán đài vô số người hít một hơi khí lạnh. Vì tại Già Nam Học Viện, Huân Nhi rất ít khi sử dụng chiêu thức này. Hiện tại nàng ra tay nguyên nhân là bởi vì đám người Bạch Sơn hành động gây bất lợi đối với Tiêu Viêm, cho nên nàng không hề lưu thủ. Kim quang trước mặt vừa tiêu tán thì một cỗ máu tanh đập vào mặt, rồi một bóng người màu máu quỷ dị lướt qua nàng. Ngô Hạo song trưởng mang theo sương mù màu máu khẽ giơ lên hướng Huân Nhi đánh tới. Thình thịch, Huân Nhi xoay mặt tám hướng thẳng thế công của Ngô Hạo, khuôn mặt không chút dao động, kim quang lượn lờ quanh bàn tay, nàng lựa chọn phương thức đánh trực diện đối trưởng với Ngô Hạo. Một lần song trưởng va vào đều kèm theo những tiếng nổ vang. Liên tiếp phát ra gần 10 trưởng, thân thể nàng hơi run, lùi nhẹ phía sau non nửa bước, trái lại Ngô Hạo ước chừng lùi lại 3 bước. Ngô Hạo vừa lui về sau thì một đạo tiên ảnh như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Huân Nhi liền giơ tay lên, một cỗ kim quang mạnh mẽ phát ra, đánh bay trưởng tiên của hộ ra. Ngay lập tức mỗi chân lui về phía sau mạnh mẽ tung một cước đánh tới Bạch Sơn, đang định lợi dụng cơ hội để đánh lén Tiêu Viêm, làm hắn phải chấn động lùi lại mấy bước. Vòn vẹn không đến thời gian 2 phút, Huân Nhi chỉ bằng vào sức một người đánh lui 8 gã đấu sư đỉnh phong, hơn nữa đánh cho Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo, ba người có thực lực không kém nàng phải chấn động lui về. Mặc dù ba người vẫn chưa dùng tới chính thức thực lực, nhưng loại thân thủ này của nàng thực sự cũng làm cho người ta kinh hãi. Sau lần giao thủ đầu tiên, ba người Bạch Sơn đối với thực lực của Huân Nhi cũng mơ hồ nắm được đôi chút, lập tức trên cả ba khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng rồi liếc nhìn nhau. Đấu khí trong cơ thể ba người đồng thời khởi động, ba đạo nhân ảnh trực tiếp đồng thời phát ra công kích hùng mãnh đánh tới Huân Nhi. Trong sân chỉ thấy được nhân ảnh chợt lướt qua, đấu khí va chạm bạo phát ra tiếng nổ cùng năng lượng ba động. Ba người Bạch Sơn thi triển hết thảy thủ đoạn muốn công kích Tiêu Viêm, song Huân Nhi giống như một ngọn núi ngăn ở trước mặt ba người, bất cứ công kích gì bắn về phía Tiêu Viêm đều bị nàng chặn lại chuẩn xác. Đối phó với Huân Nhi có trực giác gần như biến thái, ba người kia không khỏi đau đầu. Thình thịch, Huân Nhi cùng hai người Bạch Sơn hồi ra đối trưởng, cả ba đều lùi lại mấy bước. Vừa muốn lui ra sau bảo vệ Tiêu Viêm, đột nhiên nhận thấy bên phải có một cỗ mùi máu tanh. Quay đầu lại thì phát hiện Ngô Hạo không biết khi nào, thừa dịp thời điểm nàng cùng Bạch Sơn hai người chiến đấu đã tiếp cận Tiêu Viêm. Nhìn Ngô Hạo tiếp cận Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt hiện lên chút phẫn nộ, mũi chân của nàng điểm nhẹ mặt đất, thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngô Hạo. Tay phải kim quang đại thịnh bộc phát ra khí kình mạnh mẽ, hướng ngực của Ngô Hạo đánh tới. Đối với công kích của Huân Nhi, Ngô Hạo không dám có chút chậm trễ, lập tức nâng bàn tay lượn lờ màu máu lên nghênh tiếp. Song trưởng va chạm vào nhau, nơi phiến đá Ngô Hạo dừng chân bị chấn thành bột phấn. Suy một tiếng, mới vừa cùng Ngô Hạo đối trưởng trong giây lát, phía sau nàng một đạo kình khí xé gió đánh tới. Huân Nhi lông mày nhíu lại, tay phải mang theo mãnh liệt kim quang, thình thịch. Kim quang bàn tay đánh ngược ra phía sau bị Hổ Gia chặn lại. Lúc này đây Huân Nhi chỉ bằng vào một tay lần lượt đối trưởng hai cường địch, chưa có chút nào thất thế. Thực lực như vậy có thể nói là khủng bố. Hắc hắc, Huân Nhi học muội, thật xin lỗi ngươi rồi, hôm nay bọn ta nhất định phải loại bỏ người kia. Ngay lúc Huân Nhi bị Hổ Gia cùng Ngô Hạo cuốn lấy thì một tiếng cười lạnh bỗng nhiên ở sau người nàng vang lên. Huân Nhi vội vàng xoay đầu lại thì thấy Bạch Sơn hung hăng tung một cước đá tới Tiêu Viêm đang nhắm mắt. Bạch Sơn, ngươi dám! Trên khuôn mặt nàng nhiều năm như vậy lần đầu hiện lên sát khí lạnh băng. Chỉ một thoáng kim quang từ trong cơ thể Huân Nhi tuôn ra mạnh mẽ, song trưởng khởi động, nàng dốc toàn lực một kích đem Ngô Hạo cùng Hổ Gia đẩy lui, thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng duỗi ra đem Tiêu Viêm ôm vào trong lòng. Nhưng như vậy cũng vừa vặn đem phía sau lưng để cho Bạch Sơn một cước kia đá mạnh vào bả vai của nàng. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ lên, khóe miệng xuất hiện tia máu nhàn nhạt nhưng bị nàng rất nhanh lau đi. Bạch Sơn, ngươi dám đả thương nàng! Nhìn Huân Nhi khóe miệng xuất hiện vết máu, Ngô Hạo đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm, không khỏi giận dữ xoay người đối với Bạch Sơn phẫn nộ quát, mà Hổ Gia ở bên cạnh trên khuôn mặt cũng ẩn hiện tia tức giận. Ta chỉ muốn đuổi Tiêu Viêm ra, nhưng Huân Nhi học muội lại lấn chấn thân mình che chở cho hắn mà bị thương, điều này sao có thể trách ta được? Bạch Sơn lạnh lùng nói. Bạch Sơn, ngươi không cần giả vờ giả vịt, hôm nay nếu ngươi có thể đủ lông tóc không tổn hao ly khai của đấu trường thì ta, Huân Nhi cũng không tiếp tục ở lại Già Nam học viện nữa. Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng nàng truyền ra, rồi nàng chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó trong con ngươi như thu thủy lần đầu tiên bị kim quang bao phủ, mang theo kim quang xuất hiện trong mắt, một cỗ năng lượng từ trong cơ thể Huân Nhi tỏa ra. Mà theo năng lượng tăng lên, mái tóc dài tới thắt lưng của Huân Nhi cũng bắt đầu dài ra. Xem bộ dáng này của nàng chuẩn bị đang khởi động bí pháp nào đó. Nhưng mà ngay lúc này, mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua mông, thì một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau vươn ra cầm lấy cánh tay Huân Nhi, thanh âm nhàn nhạt quen thuộc, làm cho Huân Nhi tóc đang dài ra lại cấp tốc ngắn trở lại, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện một chút tươi cười. Tốt lắm, chuyện kế tiếp hãy giao cho ta đi. Nhàn nhạt âm thanh vang vọng trên quảng trường, sau đó hắc bảo thanh niên tại vô số ánh mắt kéo Huân Nhi về sau lưng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trước mặt ba người Bạch Sơn. Người này rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm tại thời khắc mấu chốt rốt cuộc rời khỏi trạng thái tấn cấp, Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc trên khán đài thở phào nhẹ nhõm. Cả người Tiêu Viêm khí thế so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Ba người Bạch Sơn cũng là rõ ràng Tiêu Viêm bây giờ đã tấn cấp thành công. Trận chiến kế tiếp sợ rằng sẽ thảm thiết hơn so với dự đoán. Tiêu Viêm con người màu đen nhìn có vẻ không hề bận tâm, song Huân Nhi đứng bên cạnh có thể cảm giác từ trong cơ thể Tiêu Viêm mơ hồ thấu ra sự tức giận. Hiển nhiên vừa rồi ba người Bạch Sơn liên thủ vây công Huân Nhi làm Tiêu Viêm thực sự nổi giận. Huân Nhi, muội trước tiên lui lại nghỉ ngơi chút, chuyện còn lại cứ cho ta giải quyết đi, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Tiêu Viêm ca ca, ba người bọn họ thực lực đều là thất tinh đại đấu sư, tu tập công pháp cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa còn có đấu kỹ mạnh mẽ, lời của ngươi... Huân Nhi hơi chút chần chừ nói, giao cho ta. Tiêu Viêm lần nữa lặp lại một câu với Huân Nhi, thanh sắc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi trong cơ thể thẩm thấu ra, cảm thấy nhiệt độ nóng cháy làm không khí bên ngoài chung quanh thân thể hắn có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Thôi được, muội sẽ đứng ngoài xem cuộc chiến vậy, nhưng mà nếu có biến cố gì thì Tiêu Viêm ca ca cũng không được trách cứ nếu Huân Nhi ra tay. Nghe Tiêu Viêm lần nữa lặp lại cùng một câu nói, Huân Nhi cũng đành gật đầu chậm rãi lui về sau, nhẹ giọng trả lời. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm quay lại, ánh mắt dừng trên ba người Bạch Sơn chậm rãi nói. Hôm nay nếu các ngươi có thể bình yên vô sự rời khỏi đài thi đấu, Tiêu Viêm ta từ nay về sau cũng sẽ không bước vào Giả Nam học viện nửa bước. Tiêu Viêm nói làm cho sắc mặt ba người có chút biến hóa, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong lời nói lạnh như băng cùng với tức giận. Dựa vào thực lực như vậy giỏi lắm có thể chống lại một trong ba người chúng ta, muốn lấy một địch ba, ta nghĩ ngươi chỉ tự rước lấy nhục. Bạch Sơn trường thương trong tay rung lên cười lạnh nói, chú ý của ta cũng không phải là đả thương Huân Nhi, chờ sau khi đem ngươi đánh bại ta sẽ làm cho Bạch Sơn lúc trước tung ra một cước đánh Huân Nhi phải trả giá đắt. Ngô Hạo toàn thân bị bao vây bởi một lớp đấu khí màu máu đứng trước Tiêu Viêm bình tĩnh nói, hì hì, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho Huân Nhi. Hổ ra cười duyên. Nghe được lời này của hai người, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi biến sắc, nhưng ngay lập tức hắn lại cười nói, lúc trước ta ra tay làm Huân Nhi học muội bị thương, thực ra trong lòng ta cực kỳ áy náy. Đợi lát nữa không cần các người động thủ, chính ta sẽ chủ động rời khỏi hướng Huân Nhi học muội xin lỗi. Nhưng mà hiện tại việc quan trọng phải đánh bại Tiêu Viêm trước. Hai tay Bạch Sơn chậm rãi kết xuất ra thủ ấn kỳ dị, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, chợt ngưng trọng sau đó nhanh chóng thu vào hộ thể bên trong cơ thể. Theo thanh sắc hỏa diễm biến mất, hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm nhảy lên. Thanh sắc hỏa diễm vụt lên, con người đen nhánh lập tức thay thế bằng cặp mắt tràn đầy ánh lửa. Âm thanh thản nhiên chậm rãi ở trong lòng Tiêu Viêm vang lên, mà chữ cuối cùng một khi nói ra, khí tức cả người đột nhiên hoàn toàn thu liễm, trong nháy mắt giống như núi lửa phun trào ào ào vụt ra. Đầu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm cuồng bạo tuôn ra quét ngang giữa không trung, ngọn lửa nóng cháy trực tiếp làm độ ấm quảng trường cấp tốc tăng cao. Trên khuôn mặt một ít đệ tử có thực lực thấp kém nhịn không được xuất hiện mồ hôi hột. Lúc này khí tức của Tiêu Viêm đã vượt xa cấp bậc đại đấu sư, mơ hồ có thể cùng đấu linh cường giả tranh cao thấp. Nhìn Tiêu Viêm đứng giữa sân, đang bị đoàn thanh sắc hỏa diễm bao vây, lại tiếp tục cuồng cảm thụ luồng khí thế đột nhiên tăng vọt. Trên khán đài rất nhiều người không khỏi thử ra, đấu linh cường giả. Mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn không nhịn được biến hóa, mà bên cạnh hắn, trên khuôn mặt Hổ Gia cùng Ngô Hạo đồng dạng hiện lên một nét ngưng trọng. Âm thanh Bạch Sơn chưa phát ra, từ trong hỏa diễm vang lên một đạo năng lượng nổ vang, tiếng xé gió phát ra làm người ta cảm nhận được hai từ mạnh mẽ. Một bóng ảnh mơ hồ màu xanh cười nhạt một tiếng rồi xé rách không khí, chưa được một giây đã di chuyển hơn 10 thước, tốc độ kinh khủng, làm cho ba người Bạch Sơn cảm thấy hoa mắt. Bóng người mang thanh sắc hỏa diễm cao chừng 3 thước, sức nóng phả vào mặt. Ngọn lửa trong nóng tay bùng nổ hóa thành ba đạo tàn ảnh, đều mang theo ngọn lửa màu sắc cháy rừng rực, hung hăng hướng đầu của ba người đập tới. Tiêu Viêm sau khi thiên triển ra thiên hỏa tam huyền biến, tốc độ đã tăng lên tới trình độ, ngay cả đấu linh cường giả cũng phải líu lưỡi. Bởi vậy, tại lúc quyền ảnh sắp đến trước mặt, sắc mặt ba người Bạch Sơn đại biến, trong lúc gấp gáp song trưởng vội vàng đan chéo trên đầu, không ngừng ngưng tụ đấu khí, nhằm tăng cường phòng ngự. nắm tay mang theo thanh sắc hỏa diễm rơi vào điểm giao nhau trên cánh tay ba người, nhất thời ba đạo âm thanh trầm đục vang lên. Xoay qua chỉ thấy ba người Bạch Sơn hai chân cấp tốc lui về phía sau, khuôn mặt nổi lên một chút đỏ hồng. Sau khi ba người lui về sau gần 10 bước, chân đạp mạnh để kiềm lại, rốt cuộc đem kình khí hóa giải, cảm thụ cánh tay bị Tiêu Viêm đánh gần như chết lặng, trên khuôn mặt ba người hiện lên sự khiếp sợ. Không nghĩ tới thực lực Tiêu Viêm dĩ nhiên tăng mạnh như vậy, lấy một địch ba, không những không có hiện tượng thất bại, ngược lại còn đem bọn họ đánh cho tan nát. Bạch Sơn cắn răng, trường thương màu bạc trong tay vung lên, đấu khí uốn éo như rắn vờn quanh trường thương kịch liệt run rẩy. Ngân sắc đấu khí bắt đầu ngưng tụ tại mũi thương, hơn nữa phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Xem ra rõ ràng đang chuẩn bị cho một loại đấu kỹ có uy lực không tầm thường. Ở một bên, Ngô Hạo cùng Hổ Gia chần chừ một chút, đấu khí trong cơ thể cũng cấp tốc vận chuyển. Lấy danh tiếng của bọn họ tại Gia Nam Học Viện, phần ngạo khí trong họ không cho phép cả ba người cũng thua trên tay một kẻ, mà tuổi của hắn không kém mình là mấy. Đến nước này, bọn họ tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu thủ. Theo ý niệm dự định, màu xanh biếc cùng huyết sắc khí tức bắt đầu từ Hổ Gia cùng Ngô Hạo tuôn ra. Đấu khí bùng phát, công kích liên miên bất tuyệt. Trải qua tàn tác lúc trước, bọn họ bây giờ bắt đầu liều mạng phản kích. Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Tiêu Viêm một quyền đánh ba người tan tác cũng chưa tiếp tục tiến công. Ngọn lửa quanh quẩn, sắc mặt hắn lạnh lùng, từ trang nạp giới lấy ra một quả dược hoàn màu tím nhét vào trong miệng, sau đó nhai sột soạt. Một ngọn lửa màu tím được phun ra, sau đó lưu lại trong lòng bàn tay. Liếc mắt nhìn hỏa diễm màu tím, tay phải của Tiêu Viêm vung lên, ngọn lửa màu xanh tiếp tục hiện ra. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ba người Bạch Sơn đang chuẩn bị liều chết. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm không hề có nửa điểm tình cảm, hai tay từ từ hợp lại, ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa màu tím bắt đầu quá trình dung hợp. Xem bộ dạng này, Tiêu Viêm đúng là muốn triển khai tiểu hình Phật nộ hỏa liên. Xem cử động của ba người Bạch Sơn hôm nay thực sự đã làm hắn nổi giận. Tiêu Viêm kia ắt là sử dụng một loại bí pháp nào đó có thể tạm thời tăng lên thực lực đi, nhưng không thể nào tăng lên nhiều như vậy à. Nhìn bóng hình bất động trong thanh sắc hỏa diễm, lại tiếp tục nhìn phía đối diện ba người Bạch Sơn đang chuẩn bị bùng nổ đấu kỹ, Phó Viện trưởng Hồ Kiền chậm rãi nói. Họ thi triển đấu kỹ rõ ràng cũng thực sự không phải tầm thường, dưới sự hợp lực của ba người coi như một gã đấu linh cường giả cũng không dám tùy ý xem nhẹ. Nếu Tiêu Viêm không có ý định để Huân Nhi tham gia, sợ rằng có chút khó nói nha. Một gã nguyên lão bên cạnh Hồ Kiền cười nói. Có chút khó nói sao? Là mờ âm thanh đột nhiên truyền ra, hỏa lão đầu ở sát bên ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám hỏa diễm bao vây Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Nếu như ta sở liệu không lầm mà nói chính là một kích kia thì trận đấu này cũng kết thúc. Ồ, nghe vậy chính cả Hồ Kiền cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc, đem ánh mắt hướng đến giữa sân. Sau một lát đột nhiên thấy được trong đó có một luồng năng lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, lập tức sắc mặt khẽ biến, ánh mắt bắn thẳng tới thanh sắc hỏa diễm. Khá lắm, tên Tiêu Viêm này đúng là đang thi triển đấu khí kinh khủng nào, dĩ nhiên lại mạnh đến tình trạng này. Giữa sân yên tĩnh, hào khí giằng co không tới một phút đồng hồ cũng ầm ầm bị đánh vỡ. Lôi động bát hoang, u mộc độc xà đằng. Ba người Bạch Sơn, hai tròng mắt đột nhiên trùng kích, đấu khí mạnh mẽ nhất trong tay rốt cuộc cũng đi tới điểm cực hạn. Vũ khí oanh động, nhất thời một cỗ năng lượng hùng hãn, vô cùng bạo dũng, trong nháy mắt bắn ra. Nơi ba cỗ năng lượng đi qua, sàn đá cứng rắn toàn bộ văng tung tóe, một cái khe lan tràn đến cuối sân đấu mới đình chỉ. Dưới tình thế ba cỗ năng lượng hung bạo tản ra, ba bóng người trong ngọn lửa màu xanh cách đó không xa cũng bình thản bay lên, dưới vô số đạo ánh mắt ba cỗ năng lượng ầm ầm va chạm. Tại khoảnh khắc va chạm, trong nháy mắt bốn cỗ năng lượng chợt im tiếng yên lặng, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, tro bụi nồng nặc từ trong quảng trường bốc lên, cả khu sân rộng hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Nhìn sân rộng hoàn toàn như đổ nát kia, trên khán đài bỗng chốc cũng lâm vào trong yên lặng tử tịch. Lúc này, tảng đá lớn cứng rắn ở quảng trường hoàn toàn biến thành đá vụn, một cái hố sâu và lớn xuất hiện giữa bãi đá, bên cạnh cái hố, quái thạch. Bộ dáng kia lúc so với trận đấu ở quảng trường, hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng Bạch Sơn ba người đối chiến lại tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy. Hắn thực sự là biến thái à. Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn quảng trường biến thành phế tích sau một kích. Một lúc sau mới thở hắt ra cười khổ. Cho dù nàng đã rất xem trọng gã biểu đệ từ nhỏ rất đặc biệt này mà vẫn không dự đoán được. Hắn chỉ vỏn vẹn 2 năm thời gian không thấy. Hiện giờ đã mạnh đến trình độ làm người ta phải xấu hổ như thế này. Bên cạnh Nhược Lâm đạo sư cũng gật đầu cảm nhận. Ở trong lòng thầm nghĩ gã này 2 năm nay rốt cuộc tu luyện như thế nào. Lúc trước ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm mặc dù thiên phú bất phàm, dù là dùng hết sức cũng chỉ ở trong tay nàng đỡ được 20 hiệp. Mà hiện giờ nếu Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Viêm đối chiến, chỉ sợ rằng phần thắng không lớn. Thực ra thì nếu Tiêu Viêm đánh hết sức thì thừa sức có thể đánh hạ được Nhược Lâm đạo sư ngay trong thời điểm này. Đống đổ nát ở quảng trường nơi có vô số ánh mắt đang hội tụ, một đạo thân ảnh màu xanh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện phía trước tảng cự thạch, ánh mắt quét quanh bãi phế tích, cuối cùng dừng lại cái hố sâu, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ba cỗ hơi thở suy yếu. Màn tro bụi bên trong hố sâu dần lắng xuống, tình cảnh bên trong cũng hoàn toàn xuất hiện. Trong hố sâu có một chỗ tương đối bằng phẳng, tại đây không chỉ là có thêm một tầng dày bột đá mà hiển nhiên đây là chỗ năng lượng song phương va chạm, năng lượng khủng bố nổ mạnh đã đem đá vụn cũng chấn thành bột phấn, bởi vậy có thể thấy được đấu kỹ bốn người này thi triển là mạnh mẽ ra sao. Bên trong hố ba đạo nhân ảnh tay vịn vạch bích phía sau mới có thể giúp cơ thể run run, loạng choạng đứng thẳng. Lúc này ba người Bạch Sơn nhìn cực kỳ chật vật. Cho bụi cũng đã che lấp hơn nửa khuôn mặt, trên y phục cũng có chỗ bị rách dưới. Khuôn mặt ba người trắng bệch, khóe miệng còn lưu vết máu như ẩn như hiện. Hơi thở hổn hển đã muốn mất đi sự trầm ổn. Theo Tiêu Viêm nhớ thì cho dù đấu linh cường giả cũng không dám đón đỡ Phật nộ hỏa liên khi nổ mạnh. Ba người Bạch Sơn này quả thực đã bị trọng thương. Vô số ánh mắt dừng lại trên ba người với hình dáng chật vật, trong ánh mắt mơ hồ không thể tin, ba vị đệ tử đứng đầu Hồ Phong Hoán Vũ của ngoại viện Giả Nam Học Viện hôm nay bị một thanh niên mới vỏn vẹn đi vào học viện không tới 3 ngày thời gian đánh thành cái bộ dáng này sao? Tiêu Viêm đâu? Lau khoe máu ở miệng, Bạch Sơn ngẩng đầu ánh mắt nhìn quanh, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút hồng nhuận, khàn khàn nói, xem ra hẳn là khi năng lượng nổ mạnh hắn đã bị chôn xác trong đống đổ nát này rồi. Lấy một địch ba, đúng là cuồng vọng, nhưng lại không có kết cục tốt. Một bên Hổ Gia cùng Ngô Hạo cũng không để ý tới hắn, nuốt nước miếng yết hầu khô khốc. Sau một lúc lâu, Hổ Gia cắn răng nói, chết tiệt, sớm biết vậy đã không nghe người kích động, Tiêu Viêm này căn bản không nên chọc vào. Hắn rất mạnh, so với chúng ta đều muốn mạnh hơn. Ngô Hạo ngẩng đầu, áo bảo trên thân thể to lớn đã rách nát nhiều chỗ, lộ ra gương mặt có chút trẻ hơn so với tuổi. Ngô Hạo có thể nói là không quá đẹp trai, thậm chí là tầm thường, nhưng từ bên trong đồng tử có đôi lúc xẹt qua một chút huyết tinh dày đặc, khiến cho người đối diện cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng lúc này, đồng tử vốn bình thường chứa đựng sát khí cũng hiện lên vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mạnh hơn thì có năng lực như thế nào? Dưới một kích của ba người chúng ta liên thủ, nếu hắn có thể sống sót chỉ sợ ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân. Nghe được trong giọng nói hai người đều có ý nâng cao Tiêu Viêm, Bạch Sơn nhịn không được nhíu mày cười lạnh. Thình thịch, Bạch Sơn vừa nói xong thì ở hố sâu bên cạnh tảng đá lớn đột ngột nổ tung, khiến ánh mắt toàn trường cho đến ba người Bạch Sơn đều há miệng, hở dốc cũng đều tập trung lại. Tảng đá lớn nổ mạnh, cho bụi nhàn nhạt bay ra. Hắn còn chưa có chết, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cho bụi, Ngô Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ở một bên Bạch Sơn khuôn mặt lập tức run rẩy, sắc mặt vốn trắng bệch lại tăng thêm vài phần. Dù được xưng là nhân vật phong vân, thiên tài đệ tử ngoại viện, trải qua đại chiến kinh tâm động phách vừa rồi, trong lòng đã mơ hồ đối với Hắc Bảo thanh niên sinh ra một chút ý nghĩ né tránh mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Trước mặt mọi người, bên trong cho bụi đột nhiên có tiếng bàn chân dẫm trên đá vụn vang lên. Nghe được tiếng bước chân này, Hổ Gia Ngô Hạo hai người nhịn không được biến sắc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Sơn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào cho bụi, một lát sau đồng tử co lại. Một Hắc Bảo thanh niên quần áo vẫn sạch sẽ như trước khi chiến đấu chậm rãi đi ra khỏi tro bụi, xuất hiện dưới ánh mắt mọi người. Nhìn bộ áo choàng màu đen kia, hơn nữa sắc mặt gã thanh niên vô cùng bình tĩnh, giống như trước trận đấu vậy. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Ai có thể nghĩ được đã trải qua lần năng lượng bạo nổ lúc trước. Hắn không chỉ không có gãy tay gãy chân như Bạch Sơn suy đoán, hơn nữa hơi thở vẫn cực kỳ mạnh mẽ, hô hấp vững vàng, bề ngoài vẫn là trắng tinh sạch sẽ như thế. Biểu hiện như vậy so với dáng vẻ chật vật của ba người Bạch Sơn, quả thật cách biệt như trời và đất. Mà hình tượng khác nhau chính là triệt để đem thắng lợi hiện lên rõ rệt nhất. Không có bất luận kẻ nào có thể cho rằng Tiêu Viêm sau một trận chiến kịch liệt vẫn dĩ nhiên hình bảnh và bộ dáng như cũ mà lại không có tư cách tham gia thi đấu tuyển chọn danh hiệu quán quân lần này. Trải qua trận chiến đấu kịch liệt này, cuộc đấu chọn cường giả rõ ràng đã sáng tỏ. Tiêu Viêm ca quả là mạnh mẽ, lúc trước phát ra hỏa liên kinh khủng kia, uy lực cơ hồ đạt tới huyền giai đấu kỹ đỉnh phong. Nhìn Hắc Bào thanh niên chậm rãi đi ra, Vân Nhi ngồi trên một tảng đá lớn mỉm cười thấp giọng nói. Lúc này trên gương mặt hiện rõ một chút vui mừng cùng tự hào, cũng không thèm để ý chính mình có hay không làm mọi người chú ý. Thấy Tiêu Viêm có thể trong trường hợp này hiển lộ thực lực làm người ta sợ hãi, nàng liền cảm thấy vui sướng trong lòng. Chậm rãi từ trong cho bụi bước ra, Tiêu Viêm sắc mặt như trước đạm mạc, tùy ý liếc nhìn ba người, rồi không hề báo trước, trong con người tối đen hiện lên một cỗ bạo ngược. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm vừa động liên hóa thành một đạo hắc ảnh, gần như chỉ trong tích tắc đã mang theo cỗ hơi thở bén nhọn cùng áp bách ập tới, xuất hiện trước mặt ba người Bạch Sơn, làm ba người khó thở. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Ba người đều thấy hoa mắt, Bạch Sơn càng là hoảng sợ. Ngay lúc đó Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt, ánh mắt cùng con người tối đen vừa chạm đã nhìn thấy sự bạo ngược cùng sát ý, hắn lập tức quát lên. Nhưng tiếng quát của hắn còn chưa kết thúc, bóng đen đã xẹt qua trước mắt, nơi bụng của Bạch Sơn truyền đến một trận đau nhức, một cỗ cự lực đem thân thể chấn mạnh trượt về sau cuối cùng nện lên vách đá, tiếng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm, ngươi! Công kích đột nhiên tới làm Hổ Gia cùng Ngô Hạo ngẩn ra, rồi rất nhanh phản ứng cả người lùi lại trong miệng liền quát. Một cước lúc trước làm sao ta có thể dễ dàng bỏ qua. Trong lúc Hổ Gia mau chóng lui lại, bóng đen vẫn như quỷ mị lao tới, một câu nói lạnh lùng vang lên. Người dám? Lời nói lạnh lùng làm Hổ Gia trong lòng phát lạnh, âm thanh trở nên bén nhọn. Từ nhỏ đến giờ lấy thân phận bối cảnh của nàng, chưa từng bị người ta lăng nhục như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ tiếng thét chói tai của Hổ Gia, không chút do dự, chân phải thoáng động mang theo một cỗ kình khí cường hãn, với anh thằng chẳng thấp đạp mạnh vào bụng của Hổ Gia. Theo một tiếng vang nặng nề, cơ thể Hổ Gia rơi trên mặt đất trượt dài, tạo thành một vệt hơn 10 thước đập mạnh vào một chỗ trên tảng đá, phun ra một ngụm máu tươi. Quay mặt về phía, Tiêu Viêm gần như trả thù truy đuổi. Ngô Hạo không nhìn về phía hai người, cắn chặt hàm răng, huyết sắc đấu khí không còn mấy trong cơ thể đều xuất hiện ngoài thân, mà thời điểm đấu khí hiện lên Ngô Hạo tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn không ít. Nhưng hắn đang bị trọng thương, sao có thể cùng Tiêu Viêm so sánh? Ngay sau khi Hổ Gia bị đánh bay, bóng đen liền như hình với bóng xuất hiện phía sau. Một cỗ kình khí hung hăng nện ầm ầm lên lưng của Ngô Hạo. Cái này là cho Hôn Nhi, nếu không phục tùy lúc có thể tới tìm ta. Trong ba người cũng chỉ có ngươi có thể để ta coi trọng. Đang lui về phía sau, cơ thể đột nhiên bị kìm hãm, sau lưng truyền đến một luồng cự lực trực tiếp làm cho thân thể Ngô Hạo trước sau đảo lộn, cuối cùng biến thành một cái bầu hồ lô lăn hơn 10 vòng ra sau mới khó khăn dừng lại được. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn ánh mắt vẫn đạm mạc của Hắc Bảo thanh niên đã đình chỉ truy kích, hắn hộc ra một ngụm máu. Qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên bị đồng học đánh như heo quay. Ánh mắt gắt gao nhìn lại trên thân hình của thanh niên có chút gầy kia. Một lúc lâu sau, Ngô Hạo thanh âm khàn khàn từ trong miệng hộc ra một chữ: phục. Ở giữa sân, Tiêu Viêm bỗng nhiên bất ngờ tấn công, nằm ngoài suy đoán của mọi người, mà công kích chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Vì vậy mà phần lớn mọi người ngồi trên khán đài đều chỉ thấy một cái bóng đen lóe lên mà thôi. Mặc dù định thần trở lại vẫn là nghe được ba đạo thanh âm trầm đục, cuối cùng cả bọn Bạch Sơn ba người mỗi người đều văng một góc hộc máu ra, thật mạnh nện trên nền đá. Nhìn một đám người nằm trên nền đá dãy giụa một cách gian nan muốn đứng lên, đám người Bạch Sơn rốt cuộc cũng không thành công. Toàn trường rơi vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn đứng giữa sân. Tại giờ phút này, trong tâm vô số người bỗng nhiên thấy lạnh cả người, nhìn tên kia cuối cùng vẫn là xuất hiện vài phần tươi cười, như vậy mới là đáng sợ à. Trên khán đài, Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc đều há mồm trợn mắt, một lúc lâu sau hai người liếc nhìn nhau một cái. Ba người Bạch Sơn theo tình hình trước mắt cho thấy đã rơi vào bại cục, không nghĩ tới Tiêu Viêm tên gia hỏa này lại xuất ra một công kích hung hãn đến vậy. Rất nhiều người trong đó, kể cả hai người bọn họ đều hiểu, lúc này Tiêu Viêm đang vì Huân Nhi phải chịu một cước lúc trước mà trả thù. Tại trung ương quảng trường trên đài thủ tịch, Phó Viện trưởng Hồ Kiền cùng những người khác vẻ mặt cũng kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Hồ Kiền đang đứng ở ngay kia vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, Hổ Gia. Trong lòng tuy có chút đau, nhưng cuối cùng cũng thở dài không biết làm sao. Lúc trước hắn đã từng nói qua, chuyện của người trẻ tuổi hắn sẽ không nhúng tay. Nếu như lúc trước đám người Hổ Gia cùng nhau liên thủ tấn công Tiêu Viêm và Huân Nhi, hắn đã không nói lời nào, thì lúc này sau khi Tiêu Viêm thực lực đại tăng ở trước mặt mọi người, đem ba người kia đánh như chó, vậy hắn càng thêm không có lý do để mở miệng trách mắng Tiêu Viêm. Ba người Hổ Gia hoàn toàn là gieo gió gặt bão, bởi vậy hắn ngoại trừ lắc đầu thở ra, thì cũng không có phương pháp nào khác. Ha ha, tiểu tử Tiêu Viêm này cũng thật là ngoan tâm. Ở một bên, Hỏa lão đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc bảo trong sân, cũng không để ý sắc mặt khó coi của phó viện trưởng, khẽ gật đầu, nét mặt cứng nhắc cũng lộ ra một nụ cười khá là khó coi. Phó viện trưởng, chuyện này tính là Tư Viêm phạm quy sao? Trên ghế trọng tài, một vị trọng tài trung niên nét mặt cười khổ, hướng về trên đài chủ tịch cẩn thận dò hỏi. Nếu như là trong sân không có hổ ra mà nói, hắn quả thực không có gì kiêng kỵ, nhưng đáng tiếc rốt cuộc tiểu y nữ kia chính đang nằm giữa sân. Ở Già Nam Học Viện nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên mới thấy người dám đem hổ ra đánh thành bộ dạng như vậy. Không phải chỉ vì gia cảnh của nàng, mà bản thân hổ ra cũng là một nữ tử xinh đẹp, mặc dù tính tình như thiên mã hành không làm người ta khó lòng nắm bắt. Tóm lại, khuôn mặt thiên sứ mà vóc dáng ma quỷ làm cho người trong viện thích nàng không ít. Một khi giao thủ với nữ tử như thế, rất nhiều người trong học viện cho dù là có thể thắng cũng sẽ nhượng bộ một chút, không giống như Tiêu Viêm này, một phen đem nàng đánh thành đầu heo, tuyệt không có một chút lưu tình. Trận đấu này từ đầu đã không có tuyệt đối công bằng, cho nên Tiêu Viêm không tính là phạm quy. Dù sao thì thực lực của tiểu tử này chúng ta đều đã nhìn thấy rõ ràng. Phó viện trưởng phất tay, chợt đem ánh mắt nhìn về phía hổ già trong sân nói: Nha đầu à, lần này coi như mua chút giáo huấn đi. Mấy năm nay dưới sự che chở của ta, ngươi quả thật là thuận gió thuận nước không ít. Có tiểu tử Tiêu Viêm này đến giáo huấn ngươi, đối với ngươi cũng là có chút chỗ tốt. Ở giữa sân, Tiêu Viêm thở ra một hơi, không quan tâm lúc này toàn trường ánh mắt đang ngây dại. Hắn đem tầm mắt cùng với thanh nghi thiếu nữ ở trên đống loạn thạch đối mắt nhau. Nét mặt lạnh lùng cũng mang một nụ cười ôn nhuận, thân hình vừa động đã hóa thành một đạo bóng đen xuất hiện bên cạnh nàng. Vươn tay ra, đem một ít máu còn đọng nơi khóe miệng nàng ôn nhu nói: Không sao chứ? Chỉ là vết thương ngoài da, Huân Nhi cười nói, chợt sóng mắt lưu chuyển tại trên người Tiêu Viêm mở miệng: Không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca quả thật là ở ngay trong trận đấu tấn cấp, thực sự làm người ta kinh ngạc. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu vỗ đầu của Huân Nhi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trọng tài cất cao giọng nói: Không biết cuộc thi đấu cuối cùng này hiện tại có tính là kết thúc hay không? Nếu như là không tính thì ta còn có thể tiếp tục chơi đùa với bọn họ. Tính, tính chứ, trận đấu đã xong. Nghe được thanh âm Tiêu Viêm vang lên, vị trọng tài vội vàng lên tiếng. Lúc trước Tiêu Viêm ngoan tay hạ thủ một cách tàn nhẫn đã vượt xa khỏi ý liệu của bọn họ. Nếu để cho hắn tiếp tục đánh, đám người Bạch Sơn rốt cuộc có sống sót rời khỏi đấu tràng hay không cũng là một vấn đề. Ba người này sau lưng đều có gia thế không tầm thường, một khi xảy ra chuyện thì thực sự là sinh ra phiền phức không nhỏ. Nội viện thi đấu lần này đến đây kết thúc, năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu cũng đã được lựa chọn. Bọn họ là Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn. Một gã trọng tài tuổi hơi cao một chút, ánh mắt nhìn quanh quảng trường, lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, trên quảng trường đột nhiên thanh âm ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Giống như một loại tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng dậy nhìn vào giữa sân, có một đôi nam nữ đang đứng trong đống loạn thạch, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ. Tiêu Viêm bằng vào thực lực chân chính hướng bọn họ tuyên bố ai mới chính thức là cường giả ở trong học viện lần này, đồng thời khiến cho bọn họ hiểu được hắn, Tiêu Viêm, có tư cách xứng đôi cùng với Huân Nhi, thiên chi kiểu nữ kia. Cần phải nói, tất cả đều là tạo nên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới là cách tốt nhất để làm cho người ta tin phục. Nghe được thanh âm hoan hô cùng ủng hộ vang vọng toàn bộ quảng trường, ở trung tâm đống loạn thạch, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo, ba người dựa lưng vào vách đá, khoang mặt thoáng có chút run rẩy, chính là đau biểu hiện tại bọn họ trong cơ thể chuyển đến sự đau nhức. Một kích lúc trước của Tiêu Viêm không chút lưu tình, ba người họ lúc này đã hoàn toàn mất lực chiến đấu, hơn nữa thương thế nếu không có 7-8 ngày tịnh dưỡng khó có thể khỏi hẳn. Hơi thở hổn hển có chút hỗn loạn, ba người ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên cùng với cô gái đang đứng trong đống loạn thạch. Hiện tại ngay tại quảng trường này, nhân vật chính quả thực là bọn họ. Tên hỗn đản này xuống tay nặng như vậy, thật không phải là nam nhân. Hổ ra hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi vốn linh động giảo hoạt, lúc này xuất hiện như khó như không một chút ủy khuất. Qua nhiều năm như vậy, lúc này nàng ở trong tay một nam nhân, bị khi nhục, hơn nữa nam nhân này, cùng nàng tuổi căn bản không khác biệt. Điều này làm cho người mà trong lòng mang kiêu ngạo như nàng thật sự có chút khó mà thừa nhận. Tiểu Viêm, người rất mạnh, bất quá ta tin tưởng ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Ngô Hạo ôm ngực kịch liệt ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một chút hồng nhuận, đồng tử bên trong tràn ngập mong chờ. Lúc trước phải chịu thương tổn không chỉ có thể không làm hắn suy sụp, ngược lại bởi vì Tiêu Viêm mạnh mẽ đã kích khởi chiến ý trong lòng hắn. Đối với loại người có tính tình càng gặp khốn khó càng mạnh, việc càng khó khăn chướng ngại, nên dường như lại trở thành một cái máy gia tốc khiến hắn càng mạnh. Cũng khó trách là vị trưởng lão xuất hiện lúc trước, ngay cả thần bí viện trưởng đều nói nếu cho Ngô Hạo 10 năm thời gian, chỉ cần hắn không bị giết hay sát khí phản vệ tất sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Việc này còn chưa có kết thúc đâu, mối sỉ nhục này Bạch Sơn ta sẽ cho ngươi bồi thường lại gấp trăm lần. Tiêu Viêm, ngươi chờ đó đi, sớm hay muộn ta cũng muốn ngươi quỳ dưới chân ta. Khép lại đôi đồng tử đang hiện lên chút oán độc, Bạch Sơn siết chặt nắm tay. Lúc này phía sau lưng hắn không thể nhúc nhích được nửa điểm. Một đòn nghiêm trọng lúc trước của Tiêu Viêm đã muốn làm hắn gãy đi vài cây xương. Nhưng mà còn hơn nỗi đau thể xác là tâm lý của hắn đang phải chịu nhục nhã trầm trọng đả kích. Đó mới chân chính làm cho Bạch Sơn không thể chịu được. Trong hai năm qua, hắn tại vô số lời khen tặng ở ngoại viện đã trở thành người được vạn chúng chú mục, nhân vật phong vân. Mà hôm nay cái gọi là nhân vật phong vân, danh hiệu này dưới sự tấn công, đúng là phải dùng từ dã man để miêu tả, của Tiêu Viêm bỗng nhiên tan thành mảnh nhỏ. Sau này tại Giá Nam Học Viện, mọi người mỗi khi nhắc tới Bạch Sơn thì cũng không còn giống như trước kia, đều là tràn ngập ngưỡng mộ cùng kính sợ. Là bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn vĩnh viễn sẽ đứng một người, sự tồn tại của người kia mới làm cho người ta kính sợ cùng ngưỡng mộ. Mà cục diện này đối với tính tình vô cùng cao ngạo của Bạch Sơn mà nói, giống như muốn lấy mạng của hắn, càng làm cho hắn càng trở nên khó có thể thừa nhận. Hiện tại giờ đây, nếu mà nói về Bạch Sơn, người ta chỉ có thể nhớ lại hình ảnh hắn bị Tiêu Viêm đánh cho như chó lăn lộn dưới đất. Thường xuyên đứng trên đài danh vọng được mọi người ngưỡng mộ, một khi đi lên, tại thời điểm bị bước đi xuống, tâm lý sẽ nhận lấy chênh lệch rất lớn. Rất nhiều người ở tình cảnh này đã bị suy sụp tinh thần. Tiêu Viêm năm đó cũng thiếu chút là như thế, hiện tại Bạch Sơn cũng là như vậy. Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không thèm để ý ba người bọn họ, trong lòng đối với mình tâm tình bất đồng. Hiện giờ đã đủ tư cách tiến vào nội viện, khoảng cách với Vẫn Lạc Tâm Viêm gần lại không ít. Hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, nếu là sau khi chính mình hấp thu loại dị hỏa thứ hai, sẽ sinh ra biến hóa ngất trời cỡ nào. Dược lão từng nói, phần quyết cắn nuốt loại dị hỏa thứ nhất chỉ là trụ cột. Tại lúc loại dị hỏa thứ hai bị hắn cắn nuốt, sau khi hai loại hỏa diễm dung hợp, tình huống này sẽ làm người cha thoát thai hoán cốt. Tiêu Viêm rất tò mò và chờ mong cái loại cảm giác này, bởi vì hắn mơ hồ biết được lần thoát thai hoán cốt này sẽ chân chính giúp hắn trở thành cường giả thực sự. Một cường giả có thực lực để báo thù, hơn nữa có thực lực bảo vệ thân nhân, mà không phải giống như hiện tại, chuyện gì cũng phải mượn nhờ lực lượng của Dược Lão. Vẫn là Tâm Viêm, ngươi là thuộc về ta. Quyền đầu nắm chặt lại, Tiêu Viêm tâm tình có chút mông lung, chỉ cần vật kia vừa tới tay như vậy, hắn liền đủ tư cách trở thành chân chính cường giả của đại lục. Theo trọng tài tuyên phán trận đấu kết thúc, liền thấy được bốn phương mau chóng chạy tới một vài đệ tử thân mặc dược sư trường bào. Bọn họ tiến vào giữa sân để đỡ lên bọn người Bạch Sơn đang bị thương, cùng nhau rời đi. Hắc hắc, Tiêu Viêm, tốt lắm, bằng vào thủ đoạn này, lục mục ta tính là phục ngươi. Bất quá người hôm nay mặc dù đạt được thắng lợi, chẳng qua chỉ sợ cũng đem ba người kia toàn bộ đắc tội. Ngày sau có cơ hội đến luyện dược hệ gia nhập đi. Tại Giả Nam Học Viện này, người có luyện dược hệ chúng ta, cho dù là phó viện trưởng hay chấp pháp đội cũng không dám trêu chọc quá mức. Một gã tuổi còn trẻ đang chỉ huy các luyện dược sư học viên đem người bị thương đưa đi, bỗng nhiên quay đầu đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm mà nói. Nguyên lai thì là người hôm qua thua ở trong tay Tiêu Viêm, lục mục. Ha ha, có cơ hội ta tự nhiên cũng muốn đi luyện dược hệ xem thử. Tiêu Viêm mỉm cười, bộ dáng bình thản đâu nhìn ra chút nào giống như vừa bộc phát ra hành động bạo ngược lúc trước. Lục mục cười cười xoay người theo đám luyện dược sư rời khỏi sân rộng. Đi thôi, trận đấu đã xong, việc hiện tại là chờ thông báo của nội viện. Nhìn chung quanh là một mảnh phế tích, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi cười nói. Ân. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, hai người tại dưới vô số luồng ánh mắt soi mói chậm rãi rời khỏi quảng trường đang bị âm thanh huyên náo làm cho rung động. Tại cuộc đấu tối long trọng một năm diễn ra một lần, rốt cuộc theo hai người rời đi mà cũng dần kết thúc. Chậm rãi hành tẩu trên con đường dập bóng cây phía sau học viện, Tiêu Viêm con mắt híp lại, cũng không quá mức để ý những ánh mắt nóng bỏng chung quanh phóng tới. Từ sau lúc đạt quán quân trong cuộc thi tuyển 2 ngày trước, loại ánh mắt này liền liên tục theo dõi Tiêu Viêm. Lúc mới bắt đầu thật ra khiến hắn có chút phiền không chịu nổi, bất quá một thời gian sau thật sự chỉ có thể lãnh bạm giả bộ không thấy. Về mặt này hắn cũng không cách nào khác được, dù sao thì mắt là trên thân người ta. Hôm nay cách ngày thi đấu đã kết thúc được 2 ngày, Tiêu Viêm không chỉ đem thương tích trong lúc thi đấu hoàn toàn khôi phục lại, mà thực lực cũng triệt để củng cố cấp bậc lục tinh đại đấu sư, cơ hồ bất kỳ lúc nào đều ở trạng thái đỉnh phong. Đấu khí trong cơ thể giống như hồng thủy lưu chuyển không ngừng, làm cho Tiêu Viêm toàn thân đều lộ ra một cỗ cảm giác thư sướng nhàn nhạt. Dựa theo quy củ của học viện thì trong vòng 7 ngày sau khi cuộc đấu kết thúc, học viên thi tuyển từ hạng 50 trở về trước liền được chuẩn bị tiến vào nội viện. Mà Tiêu Viêm nằm trong năng hạng đầu thì có thể trong 7 ngày này lựa chọn thời gian tiến vào tàng thư các của học viện. Đạt được khen thưởng, bọn họ có tư cách ở trong đó, dựa vào vận khí lựa chọn đến một ít thứ gì đó cho mình. Đối với tàng thư các thần bí mọi người nhớ mãi không quên, Tiêu Viêm thực sự có vài phần hứng thú. Bất quá theo quy củ vào trong thì phải là 5 người đứng đầu đồng thời đi vào, mà bây giờ Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo 3 người này còn nằm trong y sở. Theo lời mục lục thì không có thời gian 3 đến 5 ngày, 3 người bọn họ đừng mơ bước xuống giường. Lúc nói lời này, ánh mắt Lục Mục nhìn về phía Tiêu Viêm có chút quái dị cùng hoan hỉ. Hiển nhiên là hắn nhớ lại cái thời điểm chiến đấu với Tiêu Viêm, tên gia hỏa này không có nổi điên đem mình đánh thành bao cát. Làm người của luyện dược hệ vài ngày, đau khổ với 3 người Bạch Sơn phải chịu hắn thực sự là tận mắt trông thấy. Không biết trong tàng thư các đến cuối cùng là có cái thứ gì, hy vọng trong đó có vài thứ thích hợp với ta. Ánh dương cam ấm áp xuyên qua khe hở cành cây chiếu xạ lên cơ thể, Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm. Tiêu Viêm ca ca. Lúc Tiêu Viêm cước bộ không nhanh không chậm, một đạo thanh âm có chút sợ hãi đột nhiên vang lên ở phía trước. Nghe được thanh âm, Tiêu Viêm dừng cước bộ, đôi mắt khép hở mở ra. Nhìn về phía trước lại thấy một nhóm thiếu nữ hoạt bát tiếu lệ, mà bên trong nhóm thiếu nữ này, Tiêu Mị bị vây quanh như quần tinh ủng nguyệt. Nói thật thì dung mạo của Tiêu Mị cho dù là trong cả học viện này cũng có thể tính là hàng đầu. Mà nàng lúc này có chút câu thúc nhìn Tiêu Viêm, người thanh niên chỉ dùng vòn vẹn không đến 10 ngày thời gian đã đạt đến danh vọng đỉnh phong của học viện, nơi tụ tập vô số thiên tài. Oa, Tiêu Mị, quả nhiên là biểu ca ngươi sao? Hắn đi tới bên cạnh Tiêu Mị, mấy thiếu nữ bên kia nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi bước tới, hai má nhanh chóng ửng hồng, nhìn Tiêu Mị có chút kích động thấp giọng kêu lên. Danh vọng mà Tiêu Viêm có được trong ngoại viện ngày nay cơ hồ đã vượt quá Bạch Sơn trước kia. Hành động lấy một địch ba lúc trước hiện tại đã bị vô số đệ tử nói đến say sưa, mà trong lúc không ngừng chuyển qua chuyển lại thì địa vị Tiêu Viêm ở trong lòng rất nhiều, đệ tử cũng cấp tốc đề cao. Hơn nữa Tiêu Viêm mặc dù không tính là quá đẹp trai này nọ, nhưng khuôn mặt cũng thuộc loại thanh tú. Hơn nữa trên mặt thường xuyên giữ nét tươi cười ôn hòa kiểu Hàn Quốc, cũng khiến cho trong 2 ngày ngắn ngủi không ít cô gái phải nhìn trộm hắn. Nam nhân có thực lực thì luôn tràn ngập mị lực đối với nữ nhân. Danh vọng đề cao đồng thời cũng khiến Tiêu Viêm nguyên bản bởi vì xin nghỉ 2 năm kia đã bị chuyển danh xấu đứng đầu lại biến thành danh tử là có cá tính. Người trẻ tuổi chính là như vậy, thích thú hoặc kính sợ điều gì, mà kể trước kia hắn có gì thiếu sót, bọn họ đều nghĩ mọi biện pháp để đem nó coi thường hoặc bù đắp đi, trong lòng cố gắng làm cho hắn trở thành thần tượng hoàn mỹ nhất. Mà Tiêu Viêm bây giờ chính mình không có một lời giải thích nào, cái tiếng xấu trốn học 2 năm kia lại bị xoay ra thành nói hắn là người có cá tính. Chậm rãi đến gần Tiêu Mị đang thấp thỏm, Tiêu Viêm cười nhẹ hướng nàng gật đầu, dừng lại trước mặt nàng một hồi, tùy ý mỉm cười nói đôi lời, sau đó từ bên cạnh Tiêu Mị đi qua. Mặc dù vẻ mặt Tiêu Viêm cười cười ấm áp, bất quá Tiêu Mị vẫn cảm nhận được sự ghẻ lạnh bên trong. Nghe thấy thanh âm hâm mộ của nhiều thiếu nữ xung quanh, mũi nàng lại có chút chua xót, ở bên trên mắt tràn ngập ảm đạm. Đáng ra, bọn họ đối với nhau có thể xưng hô thân mật, nàng không cần phải loại thăm hỏi cho có lệ này. Thật ra nàng thà chịu sự phẫn nộ của hắn, như vậy ít nhất có thể khiến nàng nhẹ nhõm, có phẫn nộ bởi vì có giá trị làm hắn giận, mà bây giờ bộ dáng bình đạm này của Tiêu Viêm lại làm cho Tiêu Mị cực kỳ đau lòng. Chán ghét một người không phải là phẫn nộ với người đó, mà là hoàn toàn coi như không có. Hiện tại Tiêu Viêm tựa hồ đã đạt tới bước này. Hết thảy điều này toàn bộ đều là do thời điểm năm đó, nàng còn là một tiểu nữ hài suy nghĩ sai lầm mà gây ra. Nhìn theo thân hình Tiêu Viêm, Tiêu Mị sụt sịt cố gắng không có nước mắt ngừng tụ. Tuy rằng nàng hận không thể ôm người nào đó khóc giống một hồi, nàng vẫn ngẩng đầu vẻ mặt vui vẻ quay về mấy thiếu nữ, còn mang vẻ hâm mộ bên cạnh cười cười miễn cưỡng, sau đó xoay người rời đi. Đúng rồi, có thể đi theo ta không? Ta muốn cho người biết vài chuyện. Ngay lúc Tiêu Mị buồn bã rời đi, tiếng cười bỗng vang lên, khiến cho thân thể nàng tưởng đương trường cứng ngắc lại, vội vã quay đầu về lại thấy khuôn mặt nhu hòa kia của Tiêu Viêm, chợt giật mình rồi vội vàng gật đầu, sau đó bất chấp chào hỏi các thiếu nữ vội vàng trong ánh mắt hâm mộ của họ bước nhanh đuổi kịp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mang theo Tiêu Mị ở trong những ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đến một hồ nước yên tĩnh. Đứng trước hồ, hắn trầm mặc một hồi rồi đem chuyện phát sinh ở Tiêu gia cẩn thận kể lại một lần. Bất kể nói thế nào thì Tiêu Mị cũng là một thành viên của Tiêu gia, nàng có tư cách được biết gia tộc đã di rời. Hơn nữa thì việc di rời gia tộc này Tiêu Viêm vẫn luôn áy náy, nếu không phải bởi vì hắn xung đột cùng Vân Lam Tông, gia tộc cũng không nhất định sẽ bị dính líu liên lụy. Mặc dù lúc nhỏ đối với gia tộc không có ấn tượng quá tốt, nhưng Tiêu gia thủy chung là tâm huyết của phụ thân cho đến các vị liệt tổ. Hiện giờ phụ thân mất tích, Tiêu Viêm hắn đã trở thành đại trưởng, tộc trưởng Tiêu gia. Điểm này theo ba vị trưởng lão đã đem đồng tổ truyền xuống, hơn nữa còn đem ngọc phiến thần bí, lưu giữ linh hồn của tộc trưởng giao cho hắn, bởi vì khối ngọc phiến này biểu tượng cho thân phận của lịch đại tộc trưởng. Đây cũng là một cái điều bí mật của gia tộc mà thậm chí các vị trưởng lão cũng không thể biết được, chỉ có tộc trưởng mới có thể biết được bí mật bên trong. Tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm nắm giữ nó nhưng hắn cũng không biết gì. Gia tộc di rời sao? Nghe được tin tức này Tiêu Mị cả kinh, lông mày nhíu lại nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, nàng thông minh liền suy đoán là vì Vân Lam Tông sao? Ừ, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thoáng trầm mặc chợt ngữ khí chợt trở nên băng lãnh. Ta đã giết một tên trưởng lão của chúng, sau đó liền căng thẳng. Việc này chờ lúc ta trở lại Gia Mã Đế Quốc lại cùng bọn chúng tính sổ. Mà trong lúc ta chưa trở về thì ngươi tận lực không nên quay về Gia Mã Đế Quốc, bằng không nếu bại lộ hành tung, ngươi cùng với gia tộc sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Tiêu Mị ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt liếc Tiêu Viêm một chút, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm biểu ca, yên tâm đi, việc này trong gia tộc không ai trách ngươi đâu. Ngươi có thể làm như vậy chỉ sợ cho dù nhóm đại trưởng lão cũng đều cảm thấy có mặt mũi. Nhiều năm như vậy ngươi có đảm lượng cùng tư cách khiêu chiến Vân Lâm Tông cũng không có được bao nhiêu. Nghe vậy Tiêu Viêm cười cười chợt gật đầu. Hy vọng thế, Tiêu gia là tâm huyết của phụ thân bọn họ, ta sẽ cố gắng bảo toàn nó. Hiện tại Tiêu Viêm biểu ca có thể làm được. Năm đó, lời của Tiêu Mị bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt cười tái nhợt đi, bàn tay hận không được nhéo lên miệng mình, thật vất vả mới có chút không khí hỏa hoãn, nàng hết lần này tới lần khác lại phải nói tới mấy chuyện kia. Chuyện năm đó quá khứ đã trôi qua, chung quy cũng không nhớ để làm gì. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên gợn sóng trên mặt hồ, chợt quay đầu nhìn bộ dáng rụt rè của Tiêu Mị. Bất kể thế nào, ngươi luôn là biểu muội của ta, sau này có chuyện liền tới tìm ta. Mặc dù ta ở Gia Mã Đế Quốc còn chưa có thực lực bảo trụ vận mệnh gia tộc, nhưng ở trong Giả Nam Học Viện này lại có thể làm cho người Tiêu gia của chúng ta không phải chịu sự khi dễ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lời này của Tiêu Viêm làm cho trên mặt Tiêu Mị nhiều ra nét cười, gật gật đầu. Tốt lắm, ta cũng phải về trước, nhớ kỹ có gì thì đến chỗ Nhược Lâm lão sư tìm ta. Tiêu Viêm cười cười vỗ vai Tiêu Mị rồi xoay người đi theo con đường nhỏ bên ngoài. Đứng tại chỗ, Tiêu Mị nhìn bóng dáng dần đi xa, bỗng nhuyễn miệng cười. Đây tựa hồ là cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc đó sao? Năm ngày sau cuộc thi tuyển, đang lúc Tiêu Viêm trở về lầu các riêng của Nhược Lâm đạo sư, là nhìn thấy đám người Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi, Tiêu Ngọc vừa lúc toàn bộ ở bên trong. Mà trước mặt các nàng một trung niên mặc bảo phục đạo sư của học viện. Ha ha, chuyện gì thế này? Tủm tỉm tiến vào phòng khách, Tiêu Viêm đưa ánh mắt về phía Huân Nhi mỉm cười hỏi. Tiêu Viêm ca ca, vị này là Khố Lỗ đạo sư. Huân Nhi cười nhẹ tiến lên, thuận tay tiếp nhận áo khoác của Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Ba người Bạch Sơn đã khôi phục, giờ theo quy củ thì xế chiều hôm nay là thời điểm chúng ta tiến vào tàng thư các. Cước bộ hơi tiến lên một chút, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt tủm tỉm cười gật đầu. Rốt cuộc cũng đã tới, đối với cái gọi là tàng thư các này, hắn cũng đã mong chờ từ lâu, hiện tại hy vọng nó sẽ không làm cho mình phải thất vọng. Ở trong phòng ba người đứng thẳng theo thứ tự hai nam một nữ, tinh tế nhìn kỹ hóa ra là Bạch Sơn, người bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, Ngô Hạo hổ ra. Lúc này hai người Bạch Sơn buông mí mắt, khuôn mặt mặc dù có chút tái nhợt, bất quá khí sắc so với lúc trước cũng khá hơn. Một bên hổ ra chừng con mắt nhìn lão giả đang đọc sách, sau một hồi quẹt quẹt miệng vẻ mặt ủy khuất. Không khí yên tĩnh kéo dài khoảng gần 10 phút, phó viện trưởng Hồ Kiên rốt cuộc rời ánh mắt khỏi cuốn sách, thản nhiên nói: "Đừng hy vọng là ta cho ngươi hết giận, đây chính là tự ngươi chuốc khổ. Nếu ngươi có bổn sự có thể đi đánh Tiêu Viêm để xả giận, bất quá dù ai đánh thắng ta cũng mặc kệ nha. Già Nam Học Viện cũng không phải là cấm luận bàn tỉ thí, chỉ cần ngươi muốn lúc nào cũng được." "Hừ, ta sao lại không thể làm gì hắn chứ? Ngày ấy ta bại cũng là do trở tay không kịp, con bài tủ của ta còn chưa lật, sát chiêu còn chưa xuất ra, đến tuột cùng ai thắng ai bại còn chưa biết đâu." Hổ ra hừ một tiếng nói: "Ta chỉ là giận cái tên kia, thế nhưng không có một chút thương hương tiếc ngọc. Tốt xấu gì ta cũng là nữ hài tử, hắn chẳng lẽ không thể hạ thủ nhẹ chút sao? Ta không có giống hai người kia, da dày thịt béo." Nghe Hổ ra nói, lao giả nhịn không được bật cười: "Thời điểm đó thì ai quản ngươi là cái gì hương hay ngọc? Các ngươi ba người công kích một mình người ta, Tiêu Viêm nếu là lưu thủ thì ta quả thật không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cuối cùng hành động làm cho ta cực kỳ ngoài ý muốn, tiểu tử này cũng là một tên ngoan nhân. Ba người các ngươi cũng đừng vì có chuyện này mà kết thủ với nhau, người trẻ tuổi thì phải rộng lượng một chút, không đáng giá vì chuyện nhỏ ấy. Tiềm lực của Tiêu Viêm rất lớn, nhớ kỹ cho ta, càng nhiều bạn bè so với nhiều địch nhân thì tốt hơn, huống chi loại địch nhân này lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố." Hồ Kiên nhìn ba người trước mặt, lời nói thâm ý sâu sắc: "Hừ, nữ nhân chính là thủ dai nhất, ta cũng đã nhớ kỹ một cước kia, hắn đừng cho ta có cơ hội." Hổ ra bĩu môi. Nghe Hổ ra nói vậy, Hồ Kiên liền nở nụ cười. Từ hiểu biết của hắn đối với Hổ ra, tự nhiên là nàng thực sự không có hận. Bất quá rõ ràng Tiêu Viêm cũng đã làm cho Hổ ra mang tâm oán. Tuy rằng nói ngày sau sẽ không đối địch, chỉ sợ ít nhất sẽ sắc mặt sẽ không hòa nhã như đối với mọi người. "Ta sẽ không xem hắn là bạn, bất quá ta cũng chỉ xem hắn là đối thủ cần phải chiến thắng mà thôi." Ngô Hạo bình tĩnh nói. Hồ Kiên khẽ gật đầu, Ngô Hạo chính xác là kẻ cuồng nhân chiến đấu, thế nhưng cũng chỉ có những người như vậy mới có thể đi được xa trên con đường cường giả, khó trách ngay cả viện trưởng cũng đều cực kỳ xem trọng hắn. "Ha ha, tỉ thí luận bàn mà thôi, bị thương là chuyện cực kỳ bình thường, như chỗ nào chúng ta lại mang thù với nhau?" Bạch Sơn mỉm cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy nét cười, nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ. Nhưng mà chính vì bộ dáng mỉm cười này của Bạch Sơn làm cho Hồ Kiền không khỏi cau mày. Làm phó viện trưởng Già Nam Học Viện, hắn sống nhiều năm như vậy, dựa vào vốn kiến thức hiểu biết của hắn như thế nào nghe không ra lời này của Bạch Sơn đến tột cùng dối trá hay là chân thực. Liếc mắt nhìn Bạch Sơn một cái thật sâu, Hồ Kiên không nói gì thêm. Hắn rõ ràng con người này mấy năm nay trở nên nổi tiếng được truy phủng, hiện giờ bị Tiêu Viêm đánh cho tan tác danh tiếng, ở trong lòng tất nhiên cực kỳ không cam lòng. Bất quá hy vọng hắn sẽ không làm việc gì ngốc nghếch. Hồ Kiên cũng không cho rằng một người dám bằng thực lực của bản thân tại Gia Mã Đế Quốc khiêu chiến cả một tông môn mà lại e dè mấy đứa trẻ trâu thế này. Két, âm thanh cửa phòng lặng lẽ mở ra, cùng lúc một đạo thanh âm cũng đi vào. Phó viện trưởng, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi tới. Lão giả nhìn hướng ba người Bạch Sơn nói, các ngươi ngày sau đi vào nội viện, nói không chừng là còn muốn cùng nhau tranh đấu, cho nên không cần phải tức giận hay làm gì các tân sinh khác. Nếu không đoàn kết, hậu quả cũng không tốt đi đâu. Bên trong nội viện thực lực vi tôn, nắm tay ai cứng hơn mới có thể đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này các ngươi có bối cảnh gì cũng vô dụng, kể cả ta. Thời điểm nói câu sau cùng, Hồ Kiền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Gia, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Hổ Gia mặc dù là không nói nhưng cũng yên lặng gật đầu. Không lâu sau khi Hổ Kiền nói xong, nơi cửa phòng hai bóng ảnh chậm rãi đi tới, ánh mắt quét một vòng trong phòng cuối cùng dừng lại trên người Hổ Kiền. Hai người tiến lên hai bước khom người hành lễ. Thoáng dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm, thời gian gần 10 ngày từ lúc Tiêu Viêm tiến vào học viện Già Nam, đây là lần đầu tiên Hổ Kiền đối diện cùng với đệ tử nổi tiếng nhất học viện ở cự ly gần như vậy. Bình thường, bình thản, ôn hòa, ấn tượng đầu tiên của Hổ Kiền là vậy. Thế nhưng, hắn lại cười khổ một tiếng. Hai từ này cùng với Tiêu Viêm ở tại thời điểm chiến đấu đã biểu hiện ra sự cuồng dã, chính là hai cái khái niệm hoàn toàn đối nghịch. Đôi con người tối đen như mực của Hổ Kiền cẩn thận chăm chú nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu, ánh mắt sắc bén của hắn rốt cuộc nhận ra trong đó ngoại trừ sự bình thản, có một chút thêm giống như hỏa diễm, táo bạo và bộc phát giống như một tòa núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Xem ra, hẳn liên quan tới việc hắn nắm giữ dị hỏa. Ánh mắt quét qua thân thể Tiêu Viêm một chút, Hồ Kiền thế nhưng cảm giác được tính chất đấu khí trong cơ thể đối phương. Thủ đoạn như vậy không hổ là phó viện trưởng ngoại viện của Giả Nam học viện. Các người đều đã đến đây, ta đây cũng không làm khó, các người cũng có thể biết mục đích các người tới đây rồi. Từ ghế đứng dậy, Hồ Kiền mỉm cười. Các ngươi là 5 người đứng đầu trong cuộc thi tuyển lần này, dựa theo quy củ có đủ tư cách tiến vào tàng thư các thử vận khí. Nói xong, Hồ Kiền đi vào sau vách tường, bàn tay tùy ý vỗ vài cái, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một thông đạo tối đen xuất hiện trước mặt 5 người Tiêu Viêm. Đi theo ta. Hướng 5 người ra lệnh, Hồ Kiền dẫn đầu đi vào thông đạo. Sau đó Hổ Gia với vẻ mặt tò mò không chút do dự đi theo, tiếp theo là Ngô Hạo, Bạch Sơn lần lượt tiến vào. Tiêu Viêm kéo Huân Nhi cẩn thận tiến vào thông đạo, lịch lãm mấy năm nay đã tạo cho hắn tính cẩn thận rất cao. Sau khi tiến vào thông đạo, Tiêu Viêm mới phát hiện trên vách tường có khảm dạ minh châu, ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt làm thông đạo trở nên có phần mờ ảo. Bất quá bấy nhiêu ánh sáng đối với đám người Tiêu Viêm mà nói cũng đã đủ rồi. Trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm quét lại trên người Hổ Kiền đang dẫn đường phía trước, tay nắm Huân Nhi siết chặt. Là một người mới tới, đối với Giả Nam học viện hắn thực sự không biết vị phó viện trưởng kia tính tình thế nào. Dường như nhận được sự khẩn trương của Tiêu Viêm, Huân Nhi vỗ nhẹ bàn tay hướng hắn lắc đầu. Tiêu Viêm gật đầu hít một hơi, dần khôi phục sự chấn định, bước chân nhanh hơn. Hành tẩu trong thông đạo khoảng nửa giờ, một chút ánh sáng rốt cuộc cũng xuất hiện phía cuối của thông đạo. Ở trong thông đạo này mấy người bước đi đều nhanh hơn rất nhiều, sau một lát rốt cuộc từng bước ra bên ngoài, ánh sáng nhói mắt từ phía chân trời rơi xuống. Theo quán tính của đám người Tiêu Viêm nhắm hai mắt lại, sau một lúc chậm rãi mở ra thì mới giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này trước mắt đám người Tiêu Viêm rõ ràng là một cái u cốc, vách tường kia một đường hướng về phía trên kéo dài, cuối cùng đến hút tầm mắt. Tại bên trong ba vật vách đá vừa vặn có một khu đất trống cực lớn, tại đó có một tòa lầu các khổng lồ mang đậm phong cách cổ xưa, có chút làm người ta líu cả lưỡi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua cuối cùng dừng lại trên một tấm biển có vẻ cổ xưa, ở phía ngoài lầu các như ẩn như hiện ba chữ, tàng thư các. Chữ viết cổ xưa mặc dù trải qua sự tàn phá của năm tháng, mà đám người Tiêu Viêm lại vẫn có thể hoàn toàn nhận ra ý cảnh bên trong chữ viết, không hổ là tàng thư các thần bí của ngoại viện. Chỉ là tấm biển đồng này đã lập tức thấy ra thân phận của nó. Hồ Kiền mang theo 5 người chậm rãi hướng tảng thư các. Khi đi vào khoảng cách 20 thước đột nhiên thì dừng lại, hướng phía tảng thư các ôm quyền nói. Lần này 5 người đứng đầu cuộc thi tuyển của nội viện đã có kết quả. Dựa theo quy củ ta dẫn họ tới chỗ này, mời trừ lão mở cửa cho. Lời nói của Hồ Kiền mang theo đấu khí không hừng quanh quẩn trong khe núi thật lâu không tan. Lời nói truyền ra, Tiêu Viêm gắt gao chăm chú quan sát tảng thư các, đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt mạnh mẽ di động, cuối cùng dừng lại tại hai đạo thân ảnh, mặc áo bào màu cho đang ngồi xếp bằng ở trước cửa. Lúc trước tại thời điểm tiến vào hắn rõ ràng là nhìn thấy nơi này căn bản chẳng có ai. Vậy mà giờ khắc này hai người mặc áo cho trống rỗng xuất hiện vốn dĩ như đã ngồi đó từ lâu. Cảnh tượng quỷ dị như vậy làm Tiêu Viêm trong lòng có chút lạnh lẽo cùng khiếp sợ. Chính vì vậy hứng thú của hắn đối với tảng thư các càng ngày càng lớn hơn. Có thể làm cho Giả Nam học viện đối đãi trịnh trọng như vậy, chỉ sợ bên trong cất chứa cũng không phải là phàm vật. Không hổ là Giả Nam học viện, tiềm lực vô cùng sâu xa. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết anh em nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi ngày mai. Có hôm thì đọc sớm, có hôm đọc muộn, có hôm anh còn đọc đến 2 giờ chứ muộn thì bình thường. Chào mọi người. Rồi, hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình, có thể like, sub và share cho mình. Và mọi người có thời gian thì bớt chút thời gian sang like kênh, sang sub kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trành, là kênh lưu giữ tất cả các bộ truyện mà mình đã từng đọc nha. Ở phần dưới phần mô tả thì mình có để cái link của kênh ở đó, thì mọi người có thể kích vào đó để tìm hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.